Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 192, có bỏ có được. Thượng, cái gì? Cái này, ngay tại sở dịch cái kia nhìn như nhẹ nhàng nhất quyền. Cùng Akainu bao khỏa tại nóng rực dung nham bên trong quyền đầu. Chính diện đụng vào nhau thời điểm, nương theo lấy tiếng oanh minh âm. Akainu song đồng bỗng nhiên thả lớn vài phần, bên trong tràn ngập không thể tin thần sắc, quả thực là khó mà tin được hắn phát sinh trước mắt sự tình. Đó chính là hắn bao khỏa tại nóng rực dung nham bên trong quyền đầu. Lại là cùng sở dịch cái kia nhìn như nhẹ nhàng quyền đầu đụng vào nhau thời điểm. Trong nháy mắt thì bị đá lạnh nhốt ở bên trong. Đương nhiên, thân là tương lai hải quân đại tướng, lúc này càng là có thể bộc phát ra hải quân sức chiến đấu cao nhất thực lực. Cho nên Akainu tự nhiên là có thể tại quyền va chạm trong chốc lát. Thấy rõ ràng càng nhiều chi tiết. Đầu tiên, đó là sở dịch nhìn như nhẹ nhàng quyền đầu. Vừa mới cùng Akainu cái kia bao khỏa tại nóng rực dung nham bên trong quyền đầu đụng vào nhau thời. Điểm, lấy Akainu là thứ nhất thị giác. Dùng pha quay chậm tiến hành xử lý lời nói. Akainu trước tiên trông thấy cảnh tượng. Chính là sở dịch nhẹ nhàng quyền đầu va chạm tại hắn trên nắm tay trong nháy mắt. Một luồng như có như không màu xanh thảm khí tức. Chính là xâm nhập vào hắn bao khỏa tại nóng rực dung nham bên trong quyền đầu bên trong. Sau đó, theo cái kia sợi màu xanh thảm khí tức xâm nhập, đều không cho Akainu cảm nhận được bất luận cái gì lạnh lẽo thời gian. Đột nhiên chính là, răng rắc, một tiếng. Cái kia sợi màu xanh thảm khí tức, bỗng nhiên chính là hóa thành cực hạn hàn ý. Đúng là cứ thế mà dập tắt Akainu vận dụng trái cây năng lực. Tại trên nắm tay bao phủ nóng rực dung nham, có thể rõ ràng trông thấy quả đấm mình phía trên nóng rực dung nham, giống như là hỏa diễm gặp phải cao áp súng bắn nước phun ra đồng dạng. Qua thong giây lát chính là biến mất không thấy gì nữa. Akainu càng là có thể rõ ràng trông thấy. Chờ hắn trên nắm tay nóng rực dung nham bị cái kia sợi cực hạn hàn ý dập tắt về sau. Nguyên bản nóng rực dung nham hóa thành ẩn ẩn muốn phấn vỡ đá hình thái cảnh tượng. Sau đó, đúng lúc là tại Akainu hơi có chút kịp phản ứng. Sở dịch cái kia nhìn như nhẹ nhàng quyền đầu. Kỳ thực cực kỳ sát thương tính. Thậm chí có khả năng đem mất mạng thời điểm. Thực đã hơi trễ. Bởi vì chính là tại thời điểm này, thấu xương hàn ý theo Akainu lúc trước đánh ra quyền đầu. Trải rộng tại hắn trên nắm tay xuống. Ngay sau đó, đầu tiên là nguyên bản bao khỏa tại nóng rực trong dung nham quyền đầu biến thành tượng băng. Chợt theo cái kia sợi cực hạn hàn ý xâm nhập, Akainu thân thể rõ ràng là mất đi nguyên tố hóa, năng lực. Triệt để biến thành tượng băng. Sừng sững tại sở dịch trước mặt. Mà lần này sở dịch cùng Akainu giao phong đến cùng tiếp tục bao lâu đâu? Muốn là thời gian sử dụng ở giữa đến xác định lời nói, vậy thì thật là không cách nào đánh giá. Dù sao sở dịch cùng Akainu giao phong thời gian khả năng thì liền một phần ngàn giây đều không có. Cơ hồ là tại hai người quyền đầu đụng vào nhau thời điểm, bên cạnh Mihawk, Tiger, Jinbei liền là đồng dạng kinh ngạc phát hiện, Akainu thân thể bỗng nhiên hóa thành tượng băng, tại sở dịch trước mặt hoàn toàn mất đi năng lực tác chiến. Cho nên so sánh nói đúng ra, sở dịch cùng Akainu thắng bại, chính là tại một vòng giao phong bên trong phân ra một cái cao thấp. Đến mức thắng lợi cuối cùng nhất người, cái kia tất nhiên là không dùng ngôn ngữ. Khẳng định là sở dịch chiến thắng không thể nghi ngờ. Nhưng muốn nói vì sao sở dịch có thể nhanh như vậy chiến thắng Akainu, khả năng liền muốn nói một chút sở dịch cái kia có thể đóng băng vạn vật nhất quyền. Hoặc là nói là hiện nay sở dịch nắm giữ cực hạn hàn ý. Thời gian quay lại, đó là sở dịch ngưng kết đạn hạt nhân, tiết lộ đi ra khủng bố năng lượng. đang muốn dùng Akainu chuẩn bị dùng cho đối phó hắn bí mật vũ khí. Ngược lại cho Akainu một chút nhan sắc nhìn thời điểm. Muốn nói khi đó, Sở Dịch thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, cũng bởi vì hắn điều động trong thân thể quá nhiều sinh mệnh năng lượng. Làm dùng sinh mệnh trả lại kỹ xảo thao túng, đạn hạt nhân, tiết lộ ra ngoài năng lượng. Đúng là gặp phải đột phát tình huống. Cái kia cũng là bởi vì hắn điều động, hoặc là nói là tiêu hao quá nhiều sinh mệnh năng lượng. Dẫn đến trong thân thể của hắn vết thương cũ tái phát. Không thể nghi ngờ, cái kia phần vết thương cũ chính là đè sập Sở Dịch sau cùng một cọng cỏ. Trong thân thể thăng bằng hoàn toàn bị phá hư, lại không cách nào sử dụng đạn hạt nhân, tiết lộ ra ngoài một bộ phận khủng bố năng lượng. Dùng cho thối luyện tự thân trái hi hi năng lực, càng là không có cách nào duy trì thần la thiên trinh. Áp xúc trong thân thể tuyệt đại bộ phận, đạn hạt nhân, năng lượng. Sở Dịch thân thể không chịu nổi gánh nặng, chỗ phải đối mặt kết quả tất nhiên chỉ có một cái. Chính là theo, đạn hạt nhân, năng lượng hoàn toàn bạo phát. Cái kia bị lần chín giác tỉnh cường hóa thân thể muốn hoàn toàn sụp đổ. Mà lại, thân thể sụp đổ thời gian quả thực là quá ngắn ngủi. Sở Dịch cũng không kịp phản ứng. Hắn thân thể liền là hoàn toàn hóa thành cho bụi. Tiêu tán tại Akainu, Mihawk, Tiger, cộng thêm Jinbei bốn người trước mặt. Nhưng lại tại Sở Dịch thân thể hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí cả chính hắn đều cảm giác có chút chơi lớn thời điểm. Mắt thấy thân thể hoàn toàn sụp đổ. Tự thân ý chí vẫn tồn tại. Hơi chút quan sát một chút thân thể sụp đổ chính mình. Đến cùng là dùng phương thức nào đó tiếp tục ý chí. Rất nhanh Sở Dịch liền nương tựa theo hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới phát hiện. Nguyên lai hắn thân thể là hoàn toàn sụp đổ. Có thể tại thân thể hoàn toàn sụp đổ về sau, hắn linh hồn năng lượng vẫn tồn tại. Linh hồn hắn vẫn duy trì không diệt. Chỉ có nguyên bản kéo lên đến đỉnh phong linh hồn năng lượng. Đã bước vào lần thứ hai, chất biến linh hồn năng lượng. Bởi vì thân thể sụp đổ hơi chút bị hao tổn, chính là hắn thân thể hoàn toàn sụp đổ về sau, linh hồn năng lượng chỗ sinh ra biến hóa. Ngô, linh hồn năng lượng hơi chút bị một chút tổn thương ngược lại là không có gì. Bằng ta hiện nay linh hồn năng lượng cường độ, đừng nói là điểm ấy tổn thương, đoán chừng liền xem như giảm bớt một nửa lượng. Bằng vào ta linh hồn ảo diệu nắm giữ trình độ đến xem, ta y nguyên là có thể duy trì linh thể trạng thái, tiếp tục lưu giữ sống trên thế giới này. Thậm chí ta còn có thể nương tựa theo linh thể trạng thái tiếp tục tung hoành tứ hải. Sông sáo cái này tràn đầy vô số kích tình, vô số nguy cơ hải tặc thế giới. Nhưng giống như thân thể hoàn toàn sụp đổ về sau, ta trái cây năng lực hoàn toàn biến mất đâu. Duy trì linh thể trạng thái, Sở Dịch liền dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Bỗng nhiên nhìn thấy Mihawk đánh úp về phía Akainu, một bộ muốn vì chính mình báo thù ý tứ. Ở trong lòng hơi có vẻ an ủi, đồng thời, Sở Dịch chính là vô ý thức muốn dùng vạn tượng thiên dẫn ngăn cản Mihawk. Đến đón lấy phát sinh sự tình, thực đa số người đều có thể đoán được. Không sai, Sở Dịch chính là coi đây là cơ hội, phát hiện mình tại linh thể trạng thái dưới lúc. Căn bản là không có biện pháp làm dùng trước kia trái cây năng lực. Hoặc là nói biến thành linh thể, hắn đã không phải nguyên bản trái ác quỷ năng lực người, mà mất đi lần chín giác tỉnh năng lực. Đối Sở Dịch thực lực suy yếu hoàn toàn là không thể bỏ qua. Chợt nhìn thấy Mihawk cũng không có tại Akainu chỗ đó ăn bao nhiêu thua thiệt. Nhiều nhất cũng là tùy ý nhặt được làm kiếm sử dụng phổ thông cành cây. Bị Akainu, Minh Cầu, hủy đi mà thôi. Hơi nhíu lên song mi, Sở Dịch liền bắt đầu suy tư. Đến cùng như thế nào mới có thể khôi phục chính mình thân thể đâu? chẳng lẽ hắn phải giống như là lúc trước Địch Mạc như thế? Phải dùng tự thân mạnh mẽ linh hồn năng lượng chiếm lấy một cái thân thể. Dùng đoạt xá phương pháp một lần nữa nắm giữ thân thể mới sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.